Thái cổ cuồng ma, chương 1407, cứu ta. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, kèm theo nơi phế tích vang lên tiếng gầm gừ, ở muôn người chú ý bên dưới, thiên phủ Hồng gia chủ Hồng Chiến phủ thứ 5 tử, Hồng Man đầu trong nháy mắt nổ tung, cái kia mạ vàng chiến giáp phát ra ánh sáng giống như hư thiết, ở nắp quan tài bên dưới căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Một đạo khôi ngô bóng người hiện lên thanh đồng cự trung một bên, sử dụng một thanh to lớn chiến phủ điên cuồng đánh đến thanh đồng cự trung, định đem cự trung đánh vỡ, đem bên trong Tần Vũ đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mặc cho do khôi ngô bóng người như thế nào đánh thanh đồng cự trung ngay cả một vệt sóng gợn cũng không vén lên. Không biết gì thụ tử ta Hồng Sơn nhất định muốn ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Kia khôi ngô thanh âm tức giận gầm thét, hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn chăm chú thanh đồng cự trung, nghe thiên phủ Hồng gia Hồng Sơn gầm thét từng cái toàn bộ đều có chút ngẩn ra. Cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước bọn họ toàn bộ đều cho là Tần Vũ ở 10 người vây công bên dưới, giữ vững không thời gian 3 cái hô hấp. Nhưng để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới cũng cực kỳ không hiểu là loại thiên diễn 10 bởi vì sao sẽ quỳ xuống đất phủ phục. Là chịu đựng vô biên uy áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi khiếp sợ, mọi người toàn bộ đều nhìn về phía Tần Vũ trong tay không lành lặn môn biển, có mắt sắc nhọn tu sĩ, thấy môn biển thượng tượng hình chữ phát ra nhàn nhạt hư ảnh, suy đoán cái này có phải hay không cùng hư ảnh kia có liên quan. Ta đây là đang nằm mơ sao? Cửa kia biển là cái gì? Sao sẽ kinh khủng như vậy? Hơn nữa, Hồng Man chiến giáp phòng ngự là cái gì không có thể ngăn cản nắp quan tài? Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ thủ đoạn thật đúng là không cùng tầng suất A, không thiên chỉ, lại còn có như thế nghịch thiên vật. Đúng vậy, không cách nào tưởng tượng người này khí vận khủng bố cỡ nào, ở nơi này nơi cấm kỵ trong lại có như thế tạo hóa, như vậy người nếu khiến hắn đi chư thiên thế giới, vậy còn được. Anh nợ em một câu yêu thương, vốn tưởng rằng lần này hẳn phải chết, không nghĩ tới Tần Vũ còn có thủ đoạn như vậy thứ nhất ai còn có thể không biết sao hắn. Chẳng lẽ, lần này hắn thật có thể tránh qua một kiếp này. Tu vi như thế liền ủng có kinh khủng như vậy vật người này tiềm lực vô tuyến, nếu khiến thật để cho hắn thoát khốn, chỉ sợ ngày sau Thái Thượng Hoàng nhà truyền đạo tông có chút phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Đảo không hẳn vậy thụ đại chiêu phong, nơi này chẳng qua chỉ là nơi cấm kỵ, lại có cường giả thần bí này, có lẽ còn có thể bính đạt một phen, nhưng đi chư thiên thế giới, nếu không biến mất chắc chắn phải chết. Đông đảo chư thiên thế giới yêu nghiệt sợ hãi không thôi, mà tập hợp ở phía ngoài nhất cửu đại tiên vực người cả đám trợn mắt há mồm, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng trên mặt cũng tràn đầy một phần kích động. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Trong những năm này, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được chư thiên thế giới yêu nghiệt khí, bây giờ Tần Vũ ngay trước vô số người mặt đánh giết chư thiên thế giới yêu nghiệt vì bọn họ cửa ra ác khí, để cho bọn họ cũng cảm thấy trên mặt có vẻ vang. Người đã là như vậy, ngày xưa Tần Vũ ở Trục Lợi chủ thành lúc gặp phải cửu đại tiên vực không biết bấy nhiêu yêu nghiệt ghen tị, trong tối nghĩ tưởng bỏ đá xuống giếng người tuyệt đối không bằng số ít. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ Tần Vũ cùng chư thiên thế giới yêu nghiệt giao chiến, lại để cho trong lòng bọn họ thoải mái cực kỳ, lại cũng không có dĩ vãng ghen tị ý ở trong đám người. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông Huyền Tử lăng lăng phát thần nhìn thanh đồng cự trung, lăng hồi lâu sau, hắn gắng sức lau chùi cặp mắt, chắc chắn đây cũng không phải là huyễn cảnh sau, Thông Huyền Tử sắc mặt một mảnh cứng ngắc trong lúc nhất thời, đầu cũng không chuyển qua tới. Trước nhận định Tần Vũ hẳn phải chết nhưng bây giờ tình cảnh tương phản quá lớn, lớn đến để cho Thông Huyền Tử đều khó phục hồi tinh thần lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bên cạnh hắn Lưu Vĩnh Chính, Ôn Đắc Đạo, Diệp Không, ngay cả thừa trưởng lão kinh ngạc vạn phần về phần Hoàng Kim Nhiêu Chính đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa khôi phục mà Phó Viễn Sơn đang đứng ở Hoàng Kim thân bò một bên, đờ đẫn nhìn cự trung trong, một tay cầm môn biển, một tay cầm nắp quan tài Tần Vũ. Nhị ca, Phó Viễn Sơn mặt đầy đờ đẫn, anh nợ em một câu yêu thương. Ở mấy người khiếp sợ không ai sánh bằng lúc đứng ở đằng xa đám người, hai tay chắp sau lưng, ngưng mắt nhìn thanh đồng cự trung truyền đạo tông tam trưởng lão chậm chạp nghiêng đầu, nghiêng mắt nhìn mắt Hoàng Kim Nhiêu mấy người, liền thu hồi ánh mắt. Bên kia, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thiên Cơ ngơ ngác nhìn Tần Vũ, ngay cả bên cạnh hắn họ Tống uy nghiêm nam tử cũng là ngây ngô như gà gỗ, khiếp sợ không nói ra lời. Về phần trước còn cười như điên đao nhất thánh, thắng đế thiên như cha mẹ chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chỗ khác sư huyền tâm dưới khăn che mặt hoa dung thất sắc đôi mắt đẹp trợn to, nhìn Tần Vũ, mà Khương Minh Nguyệt trong mắt sáng cũng lộ ra một phần khó tin. mà ở trong đám người Hoàng Phục Thiên sắc mặt tái nhợt, hắn đều có cỗ muốn chạy trốn nơi đây xung động, nhưng lại muốn nhìn đến Tần Vũ chết, chỉ đành phải kiên trì đến cùng tiếp tục xem. Anh nợ em một câu yêu thương, mà đứng ở Hoàng Phục Thiên sau lưng cách đó không xa, mặt mũi phổ thông Vương Tự Tình, sắc mặt cũng hơi trắng bệch, nhìn chăm chú Thanh Đồng Cự Trung Tần Vũ, nhìn chăm chú Môn Biển Thượng Tượng Hình Chữ, trong mắt lộ ra kinh hãi cùng không cam lòng ý, hít sâu một cái, Vương Tự Tình chậm chạp thối lui đến trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở vô số tu sĩ rung động lúc kinh hãi nhất thống khổ nhất không ai bằng còn quỳ xuống Thanh Đồng Cự Trung trong loại thiên diễn chín người, bọn họ trơ mắt nhìn Hồng Man đầu nổ tung, từng cái cả người phát run. Bọn họ nghĩ, tưởng gắng sức phản kháng, muốn tránh thoát cổ uy áp kinh khủng, nhưng mặc cho do bọn họ phản kháng cũng vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có thể đàng hoàng quỳ ở nơi đó, nhìn Tần Vũ đánh giết Hồng Man. Góc truyện audio.com Nói thật ra, lúc này trong bọn họ tâm không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, ở sàng lọc vị trí lúc bọn họ toàn bộ đều hứng thú trùng trùng, tràn đầy tự tin, suy nghĩ như thế nào ngược sát đến Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là Tần Vũ căn bản không cùng bọn họ ngạnh bính, mà là hoàn toàn lấy uy áp kinh khủng tới chấn áp bọn họ, như vậy cũng tốt so với một cái trọng quyền đánh vào trên bông vải một dạng để cho bọn họ cực kỳ khó chịu. Nhưng càng nhưng cho bọn hắn kinh hoàng là chuyện kế tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương, đại trưởng lão cứu ta, chấm, có nghịch thiên yêu nghiệt trực tiếp lên tiếng gầm thét, bộ này làm sao còn đại, ở cổ uy áp này bên dưới, bọn họ không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Vũ, lặng lặng chờ đợi tử vong tới. Anh nợ em một câu yêu thương, ở trình độ nào đó tử vong cũng không đáng sợ, nhưng cũng sợ là tử vong trước chờ đợi. Lúc này, bọn họ đứng đắn bị như vậy chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà từ trước đến giờ cao cao tại thượng loại thiên diễn lúc này sắc mặt trắng bệch nằm dạp trên mặt đất, hắn ngước đầu nhìn về phía trước Tần Vũ, thân thể ở run không ngừng, lúc này hắn, nội tâm thất thượng bát hạ. Từ trước đến giờ tính toán không bỏ sót hắn từ không nghĩ tới qua có thể như vậy, vốn tưởng rằng đem Tần Vũ lai lịch toàn bộ mò thấy, lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại còn có đến kinh khủng này môn biển, kinh khủng hơn là cửa này biển bùng nổ khí tức so với ngày đó chỉ không nhường chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như tầm thường, loại thiên diễn sẽ không loạn tâm cảnh, dù sao, có tam trưởng lão ở, nhưng bây giờ, bị Thanh Đồng Cự Trung ở tam trưởng lão đều không cách nào công phá a, nội tâm sợ hãi loại thiên diễn cũng quay đầu nhìn về phía tam trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương, tam trưởng lão cũng mắt nhìn loại thiên diễn, khẽ vuốt cằm tỏ ý hắn không cần lo lắng, loại thiên diễn lúc này mới thở phào. Đang lúc này, Tần Vũ đem nắp quan tài buông xuống, vung tay phải lên, thiên cấm quy tắc quấn quanh Hồng Man thi thể không đầu, tay trái đột nhiên chán sáng lên, hóa thành một cái màu xám cho nhạt bàn tay khổng lồ, bay thẳng đến Hồng Man bụng tìm tòi. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm giơ tay phải lên tay, màu xám cho nhạt bàn tay khổng lồ bên trong hiện lên từng bước lớn cỡ bàn tay người tí hon màu xám, tiểu nhân chính là phiên bản thu nhỏ Hồng Man, hắn chính run lẩy bẩy nhìn Tần Vũ, trong mắt tràn đầy vô tận ý sợ hãi. Mọi người thấy người tí hon màu xám, từng cái hai mắt trợn tròn, khiếp sợ không nói ra lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Hồng Man thần hồn. Người này còn tinh thông hồn đạo, có thể đem thần hồn lấy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ngày đó phủ Hồng gia Hồng Sơn muốn rách cả mí mắt nghiêm nghị gầm thét. Xúc sinh, ngươi đáng chết. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn kia Hồng Sơn, tay trái nhẹ nhàng bóp một cái trực tiếp đem Hồng Man thần hồn bóp vỡ, có chút cái miệng trực tiếp đem hóa thành thần hồn lực Hồng Man thần hồn thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Quách trưởng lão cứu ta. Chấm, a, Lý trưởng lão cứu ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Kia quỳ xuống cách đó không xa trước còn tràn đầy tự tin thanh niên yêu nhiệt môn, lên tiếng gào thét. Vào giờ khắc này, bọn họ không dĩ vãng dè đặt chấn định cùng với ung dung, chỉ muốn nhanh lên một chút thoát đi Thanh Đồng Cự Trung. Góc truyện audio.com Nhanh lên một chút thoát đi Tần Vũ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.